Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 120, mùa giải này Bundesliga 2 đại chờ mong. Thời gian, 22 tháng 6 năm 2012, Christoph Janker muốn rời khỏi. Này quấy giày Ralf Rangnick kế hoạch, cái tên này hiện giai đoạn tuy rằng ra trận thời gian ít. Thế nhưng ở Ralf Rangnick kế hoạch bên trong, hắn vẫn là rất trọng yếu một phần. Hắn là Andreas Beck thay thế bổ sung. Ở trên giữa mùa giải, Andreas Beck căn bản cũng không có bị thương quá. Christoph Janker thay thế bổ sung ra trận thời gian cũng chỉ có đáng thương mấy trận. Hơn nữa, ra trận thời gian cũng không nhiều. Khó tránh khỏi tên tiểu tử này muốn chuyển nhượng. Christoph Janker tuổi trẻ, hiện tại hắn cần nhất ra cuộc tranh tài, mà không phải ở băng ghế chỗ ngồi lãng phí thanh xuân. Trước đây hắn cho rằng hắn tất sắp trở thành Hoffenheim hậu vệ cánh phải trên tuyệt đối chủ lực. Hắn cũng vẫn tại vì thế nỗ lực. Mùa giải trước hắn đã ở vị trí này có làm. Hơn nữa hắn còn có thể lâm thời khách mời trung vệ. Christoph Janker cho rằng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick là phi thường coi trọng hắn. Hắn cho rằng thăng vào Bundesliga sau khi hắn chính là Hoffenheim hậu vệ cánh phải trên chủ lực. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính là Ralf Rangnick ở mùa hè chuyển nhượng tiến cử Andreas Beck. Như vậy hắn mất đi vị trí. Đương nhiên hắn liền lại rời đi tâm tư. Hiện tại hắn hầu như không có cái gì ra trận cơ hội. Hắn có thể không muốn lưu lại tiếp tục bị ghẻ lạnh. Hơn nữa, vào lúc này, đến từ Bundesliga 2 FSV Mai 05 coi trọng hắn Christoph Janker. Đồng thời hướng về Christoph Janker đồng ý vị trí chủ lực. Tuy rằng Mai là Bundesliga 2, thế nhưng có ra trận cơ hội dù sao cũng hơn không có mạnh. Hơn nữa Mai ở giải hạng 2 Đức thực lực cũng rất xuất chúng. Nói không chừng mùa giải sau bọn họ liền trở lại Bundesliga đây. Vào lúc ấy hắn Christoph Janker ngay ở Mai chạm vị gót chân, chắc chắn lấy chủ lực thân phận chinh chiến Bundesliga. Này có thể so với ở lại Hoffenheim bị ghẻ lạnh mạnh hơn không ít a. Christoph Janker lập tức hướng về Ralf Rangnick đưa ra chuyển nhượng. Hắn hy vọng đi truy tầm ra trận cơ hội. Trên giữa mùa giải Hoffenheim có thể là phi thường may mắn. Đội bóng căn bản cũng không có từng xuất hiện cái gì thương bệnh. Hơn nữa Hoffenheim rất sớm mà một đường tác chiến. Như vậy thay thế bổ sung cầu thủ ra trận cơ hội rất hiển nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Có người có rời đi ý nghĩ cũng rất bình thường. Thế nhưng Ralf Rangnick cũng không mong muốn nhìn thấy Christoph Janker rời đi. Ai biết dưới giữa mùa giải Andreas Beck có thể hay không đột nhiên bị thương đây. Nếu như Andreas Beck thật sự bị thương, hơn nữa Christoph Janker lại trốn đi, như vậy Hoffenheim bên phải đường không phải bại liệt sao? Vì lẽ đó, ở Christoph Janker đưa ra chuyển nhượng thời điểm, Ralf Rangnick cực lực giữ lại Christoph Janker. Hắn nhất định phải Christoph Janker vào lúc này rời đi đội bóng. Nếu như Christoph Janker thật sự muốn rời đi đội bóng, như vậy ở cuối mùa giải rời đi mới là sáng suốt nhất. Vào lúc ấy Hoffenheim hết thảy cầu thủ giá trị con người đều sẽ có rất tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa Hoffenheim các cầu thủ danh tiếng đều sẽ tăng lên. Vào lúc ấy, đến dò hỏi Christoph Janker nhất định một ít Bundesliga cấp đội bóng. Này xa không phải Mai như vậy giải hạng 2 Đức đội bóng có thể so với. Ở Ralf Rangnick dùng đạo lý dùng chân tình khuyên, Christoph Janker đáp ứng rồi Ralf Rangnick yêu cầu, ở mùa giải sau khi kết thúc sẽ rời đi đội bóng. Điều này làm cho Ralf Rangnick nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có điều, điều này cũng không có nghĩa là Hoffenheim sẽ không có người rời đi. Làm thăng hạng, mặc dù là không bình thường thăng hạng, thế nhưng Hoffenheim vẫn có thăng hạng dấu vết. Tỉ như có một ít cầu thủ từng theo đội bóng giành chính quyền. Nhưng thăng lên đỉnh cấp giải đấu sau khi. Nhưng bởi vì thực lực bản thân có hạn không chiếm được ra trận cơ hội. Trong những người này có người chủ động yêu cầu rời đi. Có mấy người nhưng là bị câu lạc bộ từ bỏ. đội bóng 2 năm cấp 3 nhảy nhân chứng Francisco Copado chính là một người như vậy. 2006 năm mùa hè hắn lấy 30 vạn euro giá trị con người từ Frankfurt chuyển nhượng đến lúc đó còn ở nước Đức khu vực phía nam giải đấu đá bóng Hoffenheim. Hắn tổng cộng đại biểu Hoffenheim ra trận 46 thứ. Đánh vào 19 cái bóng. Ở cung chính còn ở đội thanh niên thời điểm. Chính là Francisco Copado đang vì Hoffenheim tồi thành rút chạy. Hoffenheim có thể như vậy sớm từ Đức Nam giải đấu vùng lầy bên trong tránh ra. Francisco Copado không thể không kể công. Tuy rằng mặt sau cung chính xuất hiện cùng với Veda Ibisevic mọi người gia nhập liên minh để Francisco Copado không thể không ngồi ở trên ghế dự bị. Thế nhưng một khi hắn thay thế bổ sung ra trận, hắn liền có thể vì là Hoffenheim thành lập kỳ công. Tuy rằng ở Bundesliga 2 bên trong hắn ra trận cơ hội không nhiều. Thế nhưng Hoffenheim có thể thăng cấp thành công. Cũng là có Francisco Copado công lao thật lớn. Có điều Hoffenheim thăng vào Bundesliga sau khi năm nay đã 34 tuổi hắn mỗi cái phương diện mà nói đều không thể mãn đội bóng đá yêu cầu. Liền hắn hướng về đội bóng chủ động đưa ra chấm dứt hợp đồng. Như vậy hắn đem lấy người tự do thân phận đã từng hiệu lực dài đến 5 năm Unterhaching. Đội bóng này bây giờ cũng ở địa khu giải đấu. Francisco Copado là Hoffenheim 2 năm cấp 3 nhảy nhân chứng. Tương tự cũng là người tham dự. Hắn vì là Hoffenheim cổ động viên lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Hắn vì là Hoffenheim làm hết thảy đều danh ký ở Hoffenheim fan bóng đá trong lòng. Cùng với Hoffenheim đội trong lịch sử. Vì là vị này đội bóng công huân rời đi. Hoffenheim câu lạc bộ đem ở sân bóng mới Lyon. Bên trong thẻ trong sân bóng vì là Francisco Copado cử hành cáo biệt thi đấu. Đây là Hoffenheim chủ mới chàng trận đấu đầu tiên. Mặt khác 29 tuổi hậu vệ cánh trái lớp bởi vì nửa cái mùa giải chỉ đánh một cuộc tranh tài. Mà hy vọng rời đi câu lạc bộ tìm cái khác nơi đi. Câu lạc bộ đã đồng ý yêu cầu của hắn. 32 tuổi lão tướng Xây cũng dự định ở mùa đông rời đi. Hắn hợp đồng đem ở cuối mùa giải này đến kỳ. Câu lạc bộ cũng không có muốn cùng hắn gia hạn hợp đồng dự định. Cứ việc Xây vừa thi đậu huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Thế nhưng Hoffenheim cũng không có ý định cho hắn một cái huấn luyện viên cương vị trên công tác. Trên thực tế từ lúc năm ngoái mùa hè, Rennick sẽ đồng ý Xây chuyển nhượng xin. Hắn biết mình tại đây chi thăng hạng bên trong đem rất khó đánh tới thi đấu. Không bằng chuyển nhượng rời đi. Chỉ có điều vào lúc ấy không có thích hợp nơi đi. Vì lẽ đó hắn mới tạm thời lưu lại. Còn có, đội bóng tuổi trẻ thủ môn Cơ Thi Bam cũng dự định rời đi đội bóng. Đi một nhà có thể cho hắn ra trận cơ hội đội bóng. Hắn biết theo Hildebrand gia nhập liên minh. Chính mình ở Hoffenheim đã hoàn toàn không có tiền đồ. Nhất định phải người rời đi đều từ từ rời đi. Copado, lớp, Xây cùng Cơ Thi Bam đều chuyển nhượng rời đi đội bóng. Ngoại trừ lớp cho Hoffenheim mang đến 50 vạn euro thu vào. Những người khác đều là tự do chuyển nhượng. Một phân tiền không được. Hoffenheim cũng thật là không để ý chút tiền này. Đội bóng người rời đi càng ngày càng nhiều. Lần này Hoffenheim vốn là bạc nhược băng ghế chiều sâu lập tức liền càng yếu kém. Đặc biệt là hàng hậu vệ. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hoffenheim còn cần ở trên hàng hậu vệ tìm kiếm một hai tên cầu thủ. Đi ngang qua nhiều mặt khá là sau khi đội bóng lựa chọn thuê Flamenco tuổi trẻ hậu vệ Fabricio, mới có 18 tuổi Brazil tiểu tướng là Brazil 20 tuổi trở xuống quốc thanh đội cầu thủ. Là một cái rất có thiên phú cầu thủ. Hoffenheim coi trọng hắn thiên phú cùng tuổi tác. Đội bóng trước tiên thuê hắn nửa cái mùa giải. Sau đó coi tình huống đang quyết định có hay không muốn mua lại hắn. Tuy rằng Hoffenheim đã quyết định 3 vị cầu thủ chuyển nhượng. Thế nhưng mùa đông chuyển nhượng cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại đội bóng của Bundesliga đều vì Hoffenheim thủ đoạn lôi đình cảm thấy khiếp sợ. Xem ra Hoffenheim này chi nhà quê nhà giàu mới nổi đội bóng thật sự muốn bắt mùa giải này. Bundesliga quán quân. Ở mùa giải này giải đấu sơ kỳ thời điểm, Cung Chính trước tiên hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Mặt sau khẩu hiệu này được Hoffenheim hưởng ứng. Vào lúc ấy, hết thảy cổ động viên đều cho rằng Hoffenheim điên rồi. Một nhánh thăng hạng đội bóng lại dám hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Chuyện này quả thật chính là bọn họ nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Thế nhưng hiện tại đã không có ai lại cười nhạo Hoffenheim. Ở trên nửa cái mùa giải sau khi Hoffenheim hoàn toàn thay đổi tất cả mọi người đối với Hoffenheim cái nhìn. Rất nhiều người đều cảm thấy Hoffenheim có thể lại sang năm đó Kaiserslautern kỳ tích. Bởi vì này chi Hoffenheim quả thực quá thần kỳ. Mặc dù mọi người cũng không quá đồng ý thừa nhận. Thế nhưng Hoffenheim thực lực và vị trí bãi ở nơi nào? Bọn họ không phải không thừa nhận. Hiện tại Hoffenheim câu lạc bộ động tác như thế. Ai nấy đều thấy được. Hoffenheim câu lạc bộ mục tiêu lại thay đổi. Vậy tuyệt đối là toàn lực tranh quan tư thế. Hoffenheim có Bundesliga nửa đường quán quân danh hiệu. Hiện ở tại bọn hắn thắng lợi bị rất nhiều người xem trọng. Đây thực sự là một cái có thể nói kỳ tích mùa giải. Này mùa giải Bundesliga thực sự là xem chút rất nhiều. Hiện tại vô số người lại quan tâm Bundesliga. Bọn họ đều đang chờ mong hai chuyện đáp án. Số 1, chính là mùa giải này biểu hiện phi thường chói mắt. Hoffenheim có thể không dựa vào Bundesliga nữa. Đường quán quân uy thế. Tiếp tục hát vang tiến mạnh một lần bắt mùa giải này Bundesliga quán quân. Tái hiện Kaiserslautern kỳ tích. Nếu như Hoffenheim thật sự ở lấy sau cùng đến mùa giải này Bundesliga quán quân. Như vậy Hoffenheim hoàn thành liền không chỉ là Kaiserslautern kỳ tích. Mà là chân chính Hoffenheim kỳ tích. Đúng, so với Kaiserslautern còn muốn vĩ đại kỳ tích. Nếu như Hoffenheim thật sự thắng lợi. Như vậy bọn họ chính là 2 năm liền thăng năm thứ 3. 3 năm 3 cái cấp giải đấu khác quán quân. Đúng, năm thứ nhất Đức Nam giải đấu quán quân. Thăng vào giải hạng 2 Đức. Năm thứ 2 Bundesliga 2 quán quân. Thăng vào Bundesliga. Năm thứ 3 Bundesliga quán quân. Tiến quân Champions League. Cái này kỳ tích tuyệt đối chấn động hồn phách người. Cái này kỳ tích có thể so với Kaiserslautern kỳ tích còn muốn kỳ tích. Nếu như Hoffenheim thật sự thắng lợi, như vậy Hoffenheim đem khai sáng một cái siêu cấp kỳ tích. Thứ hai, chính là Hoffenheim Cung Chính cứu có thể lấy bao nhiêu bóng đoạt được mùa giải này Bundesliga vua. Phá lưới, hắn có thể không đánh vỡ Jack Müller đơn mùa giải 40 bóng kỷ lục. Mùa giải này Bundesliga to lớn nhất hai cái chờ mong đều đến từ Hoffenheim. Này Hoffenheim thật là khiến người ta hưng phấn không thôi. Mùa giải này chính là bởi vì có Hoffenheim tham gia. Bundesliga mới xuất hiện thức tỉnh cảnh tượng. Nếu như không phải Hoffenheim. Nói không chừng Bundesliga vẫn là Bayern Munich kịch một vai. Này so với La Liga hai nhà tranh quan càng không có chờ mong tính. Đây đối với nước Đức Liên đoàn bóng đá tới nói nhưng là một chuyện tốt. Đồng thời bọn họ còn thật hy vọng Hoffenheim có thể ở cuối cùng thắng lợi. Như vậy này nhất định sẽ kích thích đội bóng của Bundesliga gia tăng tập trung vào. Đến thời điểm càng nhiều ngôi sao bóng đá tràn vào Bundesliga. Bundesliga có lẽ sẽ nghênh tới một người mùa xuân. Trăm hoa đua nở, Hoffenheim cũng không có nghĩ nhiều như thế. Hiện ở tại bọn hắn liền hướng về mục tiêu của chính mình đi nỗ lực. Quán quân, đến vào lúc này, Hoffenheim mục tiêu cũng chỉ có quán quân. Tuy rằng, bọn họ cũng rất thanh sở thăng ban mã sự hạn chế. Thế nhưng Hoffenheim người vẫn cho rằng bọn họ có thể thu được mùa giải này Bundesliga quán quân. Mà vào lúc này, Cung Chính nhưng còn ở Dusseldorf bạn gái kiêm cò môi giới trong nhà. Bọn họ đang thương lượng thương mại hợp đồng sự tình đây. Nhưng là vừa lúc đó, Cung Chính tiếp đến điện thoại nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,